Khí vũ trụ, chương 122, quỷ hải gia tộc lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 122, quỷ hải gia tộc lửa giận đánh bại về sau, Lam tiểu bố định ra tâm thần, theo bắt đầu học tập chiết xuất linh dược Lâm tiểu bố thần niệm viễn siêu cùng giai, hơn nữa chân nguyên hùng hậu vô cùng, càng là có được đoán thần quyết loại này thần niệm công pháp chiết xuất linh dược ngược lại là thuận buồm xuôi gió, đệ nhất lô một cấp linh dược chiết xuất thì đến được tiếp cận 9 thành thành quả. Dựa theo thập châu đạo đan lục đối với luyện đan yêu cầu ghi lại, trên lý luận chỉ cần chiết xuất vượt qua 7 thành, có thể bắt đầu luyện đan. Bất quá Lam tiểu bố đã lựa chọn bắt đầu lại từ đầu, vậy thì chiết xuất cao hơn một chút. Hắn luyện chế ra 54 lô chữ chân đan, mặc dù là một lò đều không có thành công, hắn lại đã nhận được một ít kinh nghiệm. Tình tưởng linh thảo chiết xuất càng cao, khống chế nước thuốc lại càng nhẹ nhõm. Thần niệm chiết xuất linh dược kết quả đã đến thất âm mô hình ở bên trong, thất âm mô hình rất nhanh tự cấp ra hoàn thiện phương án. Lần thứ 2 chiết xuất một cấp linh thảo, độ tinh khiết đã đến 9 thành 5, lần thứ 3, lần thứ 4. Tại Lam tiểu bố đem một cấp linh thảo chiết xuất đến gần vô hạn 100. Thời điểm, hắn mà bắt đầu chiết xuất nhị cấp linh thảo, sau đó là tam cấp linh thảo. Có thứ đồ vật là một trận trăm thông, chiết xuất linh thảo là một cái đạo lý. Chỉ cần khống chế chiết xuất thủ đoạn tại thần niệm cùng chân nguyên đầy đủ cường dưới tình huống, đường đem ngươi tam cấp linh thảo nước thuốc chiết xuất đã đến 9 thành 9 thời điểm, chiết xuất tứ cấp linh thảo bất quá nhiều luyện tập mấy lần mà thôi. Lam tiểu bố tại tông môn khổ luyện luyện đan, quỳ hải gia tộc lại bởi vì Bạch Vũ Tiên Thành sự tình tổ chức một gia tộc đại hội. Quỳ hải gia tộc tại Nguyên Châu tuy nhiên sắp xếp không được số, nhưng ở Nguyên Châu phía Bắc tam tinh tu tiên trong gia tộc tuyệt đối chưa tính là chênh lệch. Quỳ hải lĩnh tựu là quỳ hải gia tộc hang ổ, cái chỗ này danh tự cũng là quỳ hải gia tộc đến rồi sau mệnh danh. Giờ phút này tại quỳ hải gia tộc trên đại hội, sắc mặt tái nhợt trọng thương chưa lành quỳ hải Triệu Chính tự thuật lấy cùng ngày phát sinh ở Bạch Vũ Tiên Thành sự tình. Ngồi ở trên nhất thủ, là quỳ hải gia tộc thế hệ này gia chủ quỳ hải thân tiếp là một gã hóa đan hậu kỳ cường giả. Đang nghe quỳ hải Triệu nói Lam tiểu bố bị thương nặng quỳ hải Triệu về sau, còn cực kỳ hung hăng càn quấy trước mặt mọi người hủy Loan Nguyệt đan lâu, giết đan lâu trưởng quầy Ô Kha lúc quỳ hải thân tiếp lửa giận đều muốn đem đại điện đốt lên. Bất quá hắn cố nén nội tâm lửa giận, làm cho chính mình bình tĩnh lại, cuối cùng thậm chí tốt như sự tình gì đều không có phát sinh bình thường, sau đó đưa mắt nhìn sang còn lại gia tộc trưởng lão chậm rãi nói ra. Tất cả mọi người nói một chút ý nghĩ của mình, vì sao chính là một cái hai sao tu tiên tông môn dám ở ta quỳ hải gia tộc trước như thế hung hăng càn quấy. Nghe Triệu Nhi lời nói, nếu như không phải Bạch Vũ Tiên Thành thành chủ mở miệng chỉ sợ cái kia Lam tiểu bố đã giết Triệu Nhi. Theo hắn đã giết ta Loan Nguyệt đan lâu trưởng quầy Ô Kha xem, đã biết rõ hắn thật sự dám làm như vậy. Một gã quỳ hải gia tộc trưởng lão cũng không có tốt như vậy nhẫn tính, hắn hừ một tiếng. Chính là một cái liền nhất tinh tông môn đều không bằng ngụy nhị tinh tông môn cũng dám đứng tại ta quỳ hải gia tộc trên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý của ta là quỳ hải gia tộc quần đan cảnh phía trên toàn bộ xuất động đem cái này tông môn nhổ tận gốc. Sau đó chảm thảo trừ căn, một tên cũng không để lại. Nói chuyện chính là quỳ hải gia tộc một gã trưởng lão quỳ hải bình kim đan đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa có thể hóa đan rồi, cũng là chờ lần này Côn Khư mở ra tìm kiếm cơ duyên. Trong phòng chúng nhiều người đều là trà sát tay, diệt người tông môn sự tình bọn hắn cũng không là lần đầu tiên đã làm. Đối với bọn họ mà nói, chính là một cái thiên vân tiên môn, quỳ hải gia tộc tùy tiện phái mấy cái kim đan cường giả tựu tiêu diệt. Gia chủ quỳ hải thân tiếp ánh mắt rơi vào một gã hơi có vẻ mập mạp nam tử trên người. Chấn giật ý của ngươi đâu? Nam tử này hiển nhiên so người còn lại càng chú ý lễ tiết, hắn vốn là đứng lên hướng gia chủ làm một gia tộc lễ thủ, sau đó mới lên tiếng. Bình trưởng lão nói đúng, thiên vân tiên môn tại ta quỳ hải gia tộc trong mắt đích thật là liền nhất tinh tông môn đều không bằng, ta quỳ hải gia tộc muốn diệt hắn thật sự là quá mức đơn giản. Nhưng cái này là trước kia thiên vân tiên môn, mà bây giờ thiên vân tiên môn sở dĩ dám đối với ta quỳ hải gia tộc động thủ, là vì bọn hắn đến rồi một cái mới tông chủ, Lam tiểu bố. Lam tiểu bố lai lịch của người này chúng ta cũng không rõ ràng lắm, thật giống như đột nhiên xuất hiện. Nhận được tin tức sau ta tựu điều tra qua hắn, lúc trước hắn duy nhất hoạt động quỹ tích giống như chỉ có Mâu Bắc phường thị chung quanh, đương nhiên có lẽ là thời gian quá vội vàng, không có tra cẩn thận. Quỳ hải Triệu tại ta quỳ hải ra xem như người nổi bật rồi, coi như là so về bình trưởng lão tới cũng không chút thua kém. Tất cả mọi người không nói gì, tất cả mọi người biết rõ đây là quỳ hải chấn giật cho quỳ hải bình mặt mũi. Nếu là thật thi đấu, quỳ hải bình 89 phần 10 không phải quỳ hải Triệu đối thủ thậm chí kém không nhỏ. Quỳ Hải Trấn Giật chẳng những là Quỳ Hải gia người nhiều mưu trí, đồng thời nhân duyên cũng là phi thường tốt, nói chuyện đều là bốn bể yên tĩnh, ai cũng không đắc tội. Rất nhiều chuyện gia chủ Quỳ Hải thân tiếp đều trưng cầu Quỳ Hải Trấn Giật ý kiến. Quỳ Hải Trấn Giật suy nghĩ nhiều, hơn nữa làm việc cùng nói chuyện đồng dạng đều là trước cầu ổn. Quỳ Hải gia có thể phát triển cho tới hôm nay loại tình trạng này, Quỳ Hải Trấn Giật là có rất lớn công lao. Quỳ Hải Trấn Giật tiếp tục nói, cái kia Lam tiểu bố có thể trọng thương Quỳ Hải Triệu, vô luận là không phải đánh lén, thực lực của hắn đều là không thể nghi ngờ. Ta Quỳ Hải gia đi Thiên Vân Tiên môn, hoàn toàn chính xác có thể tiêu diệt cái này tiên môn, nhưng ta Quỳ Hải gia nhất định cũng muốn đã bị một ít tổn thất. Quỳ Hải Bình hừ một tiếng, làm một cái tam tinh tu tiên gia tộc há có thể sợ đã bị tổn thất. Quỳ Hải gia người cũng biết Quỳ Hải Bình thực lực không bằng Quỳ Hải Triệu, nhưng ở Quỳ Hải Bình trong mắt tuổi trẻ Quỳ Hải Triệu cùng hắn so với kém quá xa. Quỳ Hải Trấn Giật vậy mà nói Quỳ Hải Triệu không kém cỏi hắn, đây là kéo thấp thực lực của hắn sao? Quỳ Hải Trấn Giật cười nhạt một tiếng, đương nhiên có thể tránh miễn không tất yếu tổn thất hay vẫn là phải, gia tộc là muốn lâu dài phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ ta còn nghe nói một chuyện khác, cái kia chính là Tây Côn Luân phái Liễu Ly tiên tử đi qua Mâu Bắc Phường Thị, Liễu Ly tiên tử tại Mâu Bắc Phường Thị cùng Lam tiểu bố đấu thắng một hồi pháp, cuối cùng nhất kết quả là thế hòa không phân thắng bại. Liễu Ly tiên tử có một loại tuyệt sát thủ đoạn gọi huyết vụ châm, nàng hẳn là chỗ ở tâm nhân hậu không có thi triển loại này huyết vụ châm đi ra. Nhưng coi như là như thế, có thể cùng Liễu Ly tiên tử bất phân thắng bại người chúng ta đều không có lẽ xem thường hắn. Quỳ Hải Bình lần này không nói gì rồi, hắn tự nhận lợi hại còn không có cảm thấy nhất định có thể thắng qua Liễu Ly tiên tử. Tất cả mọi người là kim đan, nhưng kim đan tỷ lệ thế nhưng mà phân biệt gì. Nghe nói Liễu Ly hiện tại kim đan là thượng phẩm kim đan, hắn bất quá mới miễn cưỡng lên trung phẩm kim đan, kết nối với phẩm biên giới đều không có sờ đến. Người này liền Tây Côn Luân Liễu Ly tiên tử cũng dám đắc tội. Quỳ Hải gia tộc một gã trưởng lão kinh ngạc lên tiếng. Giờ phút này tất cả mọi người đã minh bạch người ta vì sao phải dạy huấn Loan Nguyệt Đan lâu. Một cái liền Tây Côn Luân Liễu Ly tiên tử đều không sợ người, ngươi trông cậy vào người ta sợ ngươi Quỳ Hải gia tộc. Ha ha, chỉ có thể nói suy nghĩ nhiều quá. Trọng thương chưa lành Quỳ Hải Triệu cũng là hít vào một hơi, hắn không nghĩ tới Lam tiểu bố liền Liễu Ly cũng dám đắc tội. Như vậy xem ra, giống như giết hắn Loan Nguyệt Đan lâu một cái quản sự tựa hồ cũng không phải cái gì không dậy nổi đại sự rồi. Quỳ Hải Trấn Giật gật đầu nói, đúng, Lam tiểu bố người này sát phạt ngoan lệ cùng trước khi Thiên Vân Tiên môn môn chủ Phiến Thường Tu hoàn toàn là hai loại người. Nói như vậy chúng ta cứ như vậy được rồi, Quỳ Hải Bình nhíu lại nói một câu, Quỳ Hải Trấn Giật mỉm cười, được rồi, ta Quỳ Hải gia tộc giàu gì cũng là tam tinh tu tiên gia tộc bị người ức hiếp đến cùng đi lên, cứ như vậy được rồi, đây chẳng phải là vẽ mặt. Ý nghĩ của ta là Côn Khư sắp mở ra, chúng ta Quỳ Hải gia tộc có lẽ có ba người có thể tiến vào Côn Khư bên trong. Chúng ta tại Côn Khư trong tốt đến bộ chia đồ vật, đệ nhất cam đoan ta Quỳ Hải gia tộc đệ nhất trưởng lão Quỳ Hải Việt Tình bước vào luyện thần cảnh, thứ hai ít nhất cam đoan có một người có thể hóa đan thành công. Nghe nói như thế, người ở chỗ này đều là kích động lên, có ít người đã hai mắt tỏa ánh sáng, muốn hết mọi biện pháp cũng muốn đi vào Côn Khư a. Quỳ Hải Trấn Giật tiếp tục nói. Đợi Côn Khư đóng cửa, chúng ta Quỳ Hải gia người tấn cấp chấm dứt, lúc kia chúng ta quang minh chính đại đi tiêu diệt Thiên Vân Tiên môn, sau đó tuyên bố cạnh tranh tứ tinh tu tiên gia tộc. Tốt, cứ làm như thế. Gia chủ Quỳ Hải thân tiếp nghe cũng là kích động không thôi, một vỗ bàn, đem chuyện này định xuống dưới. Tại đã xong linh thảo chiết xuất Lam tiểu bố đệ nhất lô hành khí đan tự luyện chế thành công rồi, hơn nữa là mãn đan. Mặc dù nói không có hạng nhất cùng thượng đẳng đan dược nhưng đây là đệ nhất lô A, chỉ cần hắn thuần thục về sau, muốn luyện chế ra đến hạng nhất đan dược tự nhiên là không có vấn đề. Xem ra làm bất cứ chuyện gì đều muốn chú ý một cái tiến hành theo chất lượng, Lam tiểu bố phát hiện mình trước khi bởi vì có thất âm mô hình có chút nhẹ nhàng. Vậy mà không theo cấp thấp nhất đan dược luyện chế, trực tiếp lựa chọn luyện chế tứ phẩm đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã thất bại, phải nói đó cũng không phải chuyện xấu. Nếu như hắn thành công rồi, chỉ sợ đối với hắn sau này tu luyện cùng tâm tình cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Tu tiên một đường, vô luận là tu luyện hay vẫn là luyện đan hoặc là cái khác chi nhánh, cũng không có đường tắt đáng nói. Lam tiểu bố biết rõ chính mình là vội vàng muốn tại tiến vào Côn Khư trước khi luyện chế ra chữ chân đan, lúc này mới đi vào lối rẽ. Cũng may hiện tại còn không muộn, ít nhất tại thất bại 54 lô chữ chân đan về sau, hắn phục hồi tinh thần lại. Hắn sớm nên theo cấp thấp nhất nhất phẩm linh dược hành khí đan bắt đầu luyện chế, tiến hành theo chất lượng luyện đến chữ chân đan. Lại là nửa tháng sau, Lam Tiểu Bố đã có thể nhẹ nhõm luyện chế nhị phẩm thông mạch đan thời điểm, luyện đan sư đèn phát sáng lên. Đây là phiến thiên nguyệt gọi hắn xuất quan, chuẩn bị tiến về Côn Khư Huyền Giản rồi. Lam Tiểu Bố đem chính mình thanh lý thoáng một phát, ly khai bế quan động phủ đi vào tông môn đại điện thời điểm, lão môn chủ Phiến Thường Tu cùng ba gã trưởng lão Trình Nhất Tế, Tư Đồ Đồng, Ôn Tín Nhiên đều đang đợi hậu hắn rồi. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố có chút không được tốt ý tứ, hắn tuy nhiên là môn chủ tại đây tùy tiện một người tư cách đều so với hắn lão. Gặp vẻ mặt của mọi người, đã biết rõ mọi người tâm tình không tệ. Lam Tiểu Bố cười mỉm nói, chúc mừng Thái Thượng trưởng lão khôi phục tu vi, lần nữa trở thành hóa đan cường giả. Phiến Thường Tu lui đi tông chủ vị về sau tựu cư Thái Thượng trưởng lão một vị. Lần thứ nhất Lam Tiểu Bố nhìn thấy Phiến Thường Tu thời điểm, Phiến Thường Tu hiển nhiên trọng thương chưa lành. Lần này gặp lại Phiến Thường Tu rõ ràng khôi phục thực lực chân nguyên lưu truyền thông thuận, tuy nhiên hơi có vẻ già nua, dưới mắt vẫn là hiện tại Thiên Vân Tiên môn sức chiến đấu đệ nhất nhân. Cách chương.